Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1545, tin tức đạo cung cửu tinh, góc truyện audio.com, chương 1545, tin tức đạo cung cửu tinh. Phạm vi 10 dặm chung quanh thần văn tháp này không có kiến trúc nào, nơi này là quảng trường lớn, trên quảng trường tùy ý có thể thấy được các võ giả đang bày bán hàng hóa, có bán vũ khí, có bán đan dược, đương nhiên nhiều nhất là thần văn phù và các loại vũ khí khác thần văn. Cơ hồ tất cả quầy hàng đều ngay ngắn rõ ràng. Lâm Minh cảm giác quét qua, hắn đại khái cảm giác trong phạm vi 10 dặm này có hơn 10 vạn võ giả buôn bán và giao dịch. Hơn 10 vạn người này đều là nhân kiệt, cho dù người bán hàng hay mua hàng đều có thân gia xa xỉ, thị trường giao dịch lớn như vậy mỗi ngày lượng giao dịch cũng rất kinh người. Thần Văn Thành này thật sự phồn hoa. Lâm Minh cảm khái, đúng vậy, Thần Văn Thành là khu chợ giao dịch nổi tiếng nhất trong nội Tu La Lộ, bởi vì nơi này có bán nhiều đan dược thần văn phù cùng vũ khí, dần dà càng ngày càng nhiều người thích tới đây mua hàng, bởi vì hạn chế tư cách vào thành, có thể bán hàng trong Thần Văn Thành này đều là tinh phẩm. Trong Thần Văn Thành có 10 thương hội nổi tiếng, trong đó thương hội lớn nhất trực thuộc Thần Văn Sư Công Hội, qua thời gian 3 năm thương hội này sẽ cử hành hội chợ quy mô lớn, đến lúc đó người cầm bảo các nơi trong Tu La Lộ sẽ mang bảo vật tới đây, trong đó có bảo vật rất tốt, còn có đấu giá công khai, hội chợ bảo vật kéo dài 1 tháng, trong đấu giá hội này cái gì cũng mua được, không riêng gì đan dược thần văn phù, còn có nhiều đan phương thượng cổ, truyền thừa thượng cổ, huyết nhục thần thú, thiên tôn linh bảo, thần võ vô thượng, thậm chí là bảo bối trong di tích chân thần. Lâm Minh ở bên cạnh nghe Nguyệt Lưu Tinh chậm rãi nói ra, trong nội tâm nàng cũng có chút đắc ý, phải biết rằng trong Thần Văn Thành này có 9 phần là hồn tộc, theo ý nào đó mà nói Thần Văn Thành xem như thành thị của hồn tộc. Mà chủng tộc có thành thị phồn hoa như vậy, đương nhiên Nguyệt Lưu Tinh rất tự hào. À hát, có thịnh hội này à? Trong lòng Lâm Minh càng cảm thấy thỏa mãn với Thần Văn Thành này rồi, giao dịch lớn như vậy hơn phân nửa sẽ tìm được truyền thừa và đan dược đạo cung cửu tinh, dù sao ở thời đại thượng cổ, đạo cung cửu tinh phi thường lưu hành, di tích lưu truyền thừa cũng không lạ. Đương nhiên, cho dù bình thường thì giao dịch trong Thần Văn Thành cũng cực lớn. Hàng năm đều có thiên tôn đi tới Thần Văn Thành chuyên môn giao dịch ở đây. Trừ các loại bảo vật ra, nơi này có bán các bí văn khác nhau, nội Tu La Lộ này có mấy chỗ bán tình báo lớn nhất, trong Thần Văn Thành có phân hội của bọn họ, thậm chí có tổng bộ đặt ngay chỗ này, nói ngắn lại trong Thần Văn Thành này chỉ cần có thứ gì ngươi nghĩ tới, không có gì mua không được, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ tiền tài, ngoại tệ mạnh chính là đan dược và nguyên khí phù. Hiểu, Lâm Minh vô ý thức sờ sờ tu di giới của mình. Nói tài phú, Lâm Minh một lần đã từng rất giàu có, nhưng mà một năm trước giao thủ với Thiên Minh Tử, Lâm Minh bất đắc dĩ vận dụng Hỗn Nguyên Thiên Cung, lại tiêu hao nhiều cửu dương ngọc, hiện tại thân gia của hắn xem như phong phú, nhưng nếu như dùng mua đan dược cửu tinh thì chắc chắn không đủ. Làm sao có đủ tiền tài cũng là chuyện khiến Lâm Minh phát sầu. Người nói có tổ chức bán tình báo, Lâm Minh lúc này tìm hiểu tin tức truyền thừa đạo cung cửu tinh, đã có sẵn tình báo còn tốt hơn con ruồi không đầu bay loạn. Đúng vậy a, Thần Văn Thành có tổ chức tình báo lớn. Góc truyện audio.com, nhất là Vấn Thiên Cơ, tổng bộ của nó ở ngay đây. Nếu như ngươi có thứ gì cần hỏi, hơn phân nửa có thể tìm được tình báo ở đó. Ta biết rõ, đa tạ hai vị, ta đúng là cần nghe ngóng tin tức. Chúng ta lưu lại ấn ký truyền âm, có gì cứ liên lạc. Nghe được Lâm Minh nói phải đi, Nguyệt Lưu Tinh ngây ngốc một chút cũng không có cách nào giữ lại, hai người trao đổi ấn ký truyền âm xong, Lâm Minh liền cùng Tiểu Ma Tiên đi tới Vấn Thiên Cơ. Vấn Thiên Cơ nằm ở giải đất trung tâm Thần Văn Thành, Lâm Minh rất dễ dàng tìm được. Tổng bộ Vấn Thiên Cơ cũng không tính to lớn, bề ngoài nhìn vào là lầu các cổ kính, chung quanh có hoa viên vây quanh, chiếm diện tích vài dặm. Lâm Minh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết giá đất ở Thần Văn Thành này đắt kinh người, có thể ở Thần Văn Thành kiến tạo hoa viên xa xỉ như vậy, cũng có thể nói địa vị của Vấn Thiên Cơ. Đi vào lầu các, Lâm Minh đưa mắt nhìn qua cửa lầu các treo một bảng hiệu, trên đó ghi ba chữ Thiên Cơ Các. Thiếu hiệp, tìm hiểu tin tức sao? Ở cửa ra vào có người nghênh tiếp Lâm Minh. Người này chỉ là đứa bé giữ cửa, nhưng mà căn cơ cũng phi thường vững chắc, đi đường khí tức trầm ổn, xem như nổi bật trong cùng trang lứa. Ân, xin hỏi tin tức gì? Vấn Thiên Cơ, chúng ta chuyên nghe ngóng tin tức, nhưng mà tin tức khác nhau, giá cả khác nhau, càng đi lên cao giá trị tin tức cũng càng lớn, tầng cao nhất có giá trên trời. Tổng bộ Thiên Cơ Các có tầng 7, tầng dưới chót là tin tức rẻ nhất, nhưng cũng chẳng tiện nghi, thường thường một tin tức bình thường cũng khiến cường giả thần hải cảnh không chịu đựng nổi. Đạo cung cửu tinh, Lâm Minh nói thẳng mục đích của mình. Mời lên tầng 5, đứa bé giữ cửa cung kính nói ra, hiển nhiên đồng tử này cũng là người uyên bác, khách nhân tùy tiện cho tư liệu vụn vặt là hắn có thể phân biệt ra giá trị đại khái của tin tức. Yêu cầu này đối với Tu La Lộ và cả vũ trụ Tam Thập Tam Thiên có rất nhiều đồ vật, dù chỉ đọc lướt qua cũng không phải người bình thường nhớ được. Chỉ điểm này khiến cho Lâm Minh tin tưởng Vấn Thiên Cơ này rồi, dám ở Thần Văn Thành xưng là tổ chức tình báo đệ nhất quả nhiên không giống người thường. Đạo Cung Cửu Tinh chỉ đi tầng 5 hỏi thăm còn không tính khoa trương. Lâm Minh sờ cằm, trên tầng 5 còn có 2 tầng, ý nghĩa tin tức Đạo Cung Cửu Tinh không khó nghe ngóng, nói cách khác truyền thừa Đạo Cung Cửu Tinh cũng không khó tìm, đương nhiên phẩm cấp truyền thừa cũng khó nói. Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đi lên tầng 5, nghênh đón bọn họ là một lão giả, trước bàn lão giả này có rất nhiều mộc bài, trên đó viết truyền thừa, đan dược, môn phái, thành thị, bí cảnh, chủng tộc, hung thú. Rất nhiều tin tức, người tới hỏi tình báo lựa chọn mộc bài tương ứng cũng sẽ bị phân ra ứng đối. Lâm Minh cầm mộc bài truyền thừa, sau đó nữ tử váy xanh đi tới, mang theo Lâm Minh đi vào gian phòng tương ứng. Đóng cửa phòng, tất cả khí tức và âm thanh bị ngăn cách, hiển nhiên trong gian phòng có bố trí trận pháp cao minh, có thể phòng ngừa bất luận kẻ nào nhìn trộm. Một bà lão cẩm bào ngồi ngay ngắn trong phòng, chờ đợi Lâm Minh. Hỏi truyền thừa gì, bà lão giọng già nua. Đạo Cung Cửu Tinh, Lâm Minh mở miệng, bà lão nghe xong trong mắt đầy ngạc nhiên, nàng thật sâu nhìn qua Lâm Minh. Đạo Cung Cửu Tinh thất truyền đã lâu, nàng cũng không cách nào phán đoán Lâm Minh tu vị luyện thể thế nào, chỉ có thể xác định là bát môn độn giáp đỉnh phong. Một người, góc truyện audio.com, trẻ tuổi có thể mở bát môn thật sự không dễ dàng. Người hỏi Đạo Cung Cửu Tinh, vậy cũng biết độ khó của nó a, nó là một trong tam thập tam thiên đạo. Biết rõ, Lâm Minh bình tĩnh gật đầu. Ân, nghĩ đến ngươi có thể mở ra bát môn độn giáp, hiểu biết về Đạo Cung Cửu Tinh chỉ sợ hơn lão thân rất nhiều, lão thân chỉ nói cho ngươi biết tình báo truyền thừa, về phần ngươi có luyện thành hay không thì lão thân mặc kệ. Bà lão cũng không nói lời kích lệ Lâm Minh là không nên uổng phí tâm tư gì đó, nàng chỉ phụ trách nói tình báo mà thôi. Công dụng tình báo không nói thêm cái gì. Về tình báo truyền thừa Đạo Cung Cửu Tinh có 42, phẩm giai truyền thừa không giống nhau, phẩm giai càng cao giá cả đương nhiên cũng càng quý. Bà lão thuộc tin tức Đạo Cung Cửu Tinh như lòng bàn tay, đây là do Vấn Thiên Cơ thu thập được, Vấn Thiên Cơ thu thập và sửa sang các loại tình báo rồi sau đó sẽ tìm người phụ trách tương ứng, đem những tin tình báo này nhớ kỹ toàn bộ, khách nhân vừa hỏi thì không cần tra tư liệu. Liền đối đáp trôi chảy, ta chỉ muốn phẩm cấp cao nhất, tốt nhất là thần võ vô thượng. Lâm Minh nghe ra tới 42, cũng tin tưởng vào Vấn Thiên Cơ, xem ra như chính mình sở liệu truyền thừa Đạo Cung Cửu Tinh cũng không tính khó tìm. Thần võ vô thường, khẩu vị thật lớn, bà lão cười hắc hắc nói, nhưng mà có thể xếp vào kho tin tức của Vấn Thiên Cơ chúng ta. Tự nhiên sẽ không kém, công pháp phẩm cấp thấp chúng ta căn bản không ghi chép, ngươi muốn thần võ vô thượng thật đúng là có. Nhưng mà không phải thần võ vô thượng nguyên vẹn, tổng cộng 3 tin tức, mỗi tin tức 3 ức 5.000 vạn nguyên khí phù văn, nếu ngươi muốn toàn bộ tính cho ngươi 10 ức chúng ta chỉ cung cấp tin tức không có nghĩa là ngươi sẽ tìm được, nhưng mà Vấn Thiên Cơ chúng ta chào giá tuyệt đối công đạo, sẽ không cung cấp tình báo giả cho ngươi, tìm không thấy chỉ có thể nói là vấn đề của ngươi. Lão bà mặt không biểu tình, giá cả đắt đỏ làm cho Lâm Minh líu lưỡi. Nguyên khí phù văn là tiền của tu la lộ, chính là cho phù văn chống hấp thu nguyên khí là có thể chế tạo ra, rất nhiều võ giả bình thường thực lực không đủ, không có thủ đoạn kinh doanh nào khác nên bọn họ sẽ tốn hao đại lượng thời gian chế tác nguyên khí phù văn, lại dùng nó đi mua đồ. Trong tu la lộ này phàm là mua bán trong tu la lộ đều có thể dùng nguyên khí phù văn, Lâm Minh hoài nghi nguyên khí phù văn chính là năng lượng vận hành quy tắc của tu la lộ thiên đạo, cho nên nguyên khí phù văn là ngoại tệ mạnh của tu la lộ. 10 ức nguyên khí phù văn đại khái tương đương 10 vạn ức tử dương thạch, so với Lâm Minh táng ra bại sản mua đan dược ở đại thế giới còn đắt hơn không ít. Đây chính là tin tức về thần võ vô thượng, về phần có thể căn cứ vào tin tức tìm ra nó hay không thì khó nói. Giá cao như vậy thật sự là bởi vì thần võ vô thượng thực sự quá chân quý, trong thần vực giới vương thánh địa có thể có một bộ thần võ vô thượng không trọn vẹn là rất không tồi, nếu như không phải Đạo Cung Cửu Tinh truyền thừa ít được lưu ý thì giá tiền còn cao hơn. Ta chỉ có Cửu Dương Ngọc, Lâm Minh nói ra, có thể trả bằng Cửu Dương Ngọc là 11 khối. Lâm Minh xuất ra Cửu Dương Ngọc, lão bà xem xét độ thuần khiết thì thỏa mãn gật gật đầu, người có thể sử dụng Cửu Dương Ngọc làm tiền, hiển nhiên thân gia xa xỉ, đây là đồ vật thiên tôn nhân loại luyện chế ra. Lão bà cầm lấy Cửu Dương Ngọc và góc truyện audio.com, xuất ra Ngọc giản trống, thần niệm rót vào trong đó, nhanh chóng mang tin tức ghi vào trong. Sau đó nàng giao Ngọc giản cho Lâm Minh, nhàn nhạt nói ra. Tình báo đều ở đây, ngươi xem đi. Tạ, Lâm Minh tiếp nhận Ngọc Giản, thần niệm quét qua và tin tức bên trong làm, Lâm Minh kinh ngạc tới ngây người. Cái này, làm sao có thể, vậy mà có chuyện này sao? Cách chương.